Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và Bạch Ngọc Hồ tộc mà thôi, có thể đại diện cho tất cả mọi người ở thiên tinh giới được sao? Từ Niệm Chân rõ ràng không chấp nhận. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến ngươi không tiếc đối đầu với chúng tu sĩ thiên tinh giới, cũng phải đứng về phía hắn. Tiêu Thác rất nghi hoặc, đồng thời còn có chút ghen tị. Từ Niệm Chân thân là đệ tử của đại thế lực, chân truyền của cường giả thất cảnh, xếp thứ 9 trên thiên bảng kỳ trước, lại thanh tú động lòng người, tự nhiên là đối tượng trong lòng của vô số đệ tử đại giáo. Thế mà một người ưu tú như vậy, nay lại đi chung với thông linh Dương Nhiệt, nói không ghen tị là giả. Hắn mạnh hơn ngươi, Từ Niệm Chân ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Phụt. Trần Mặc nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng. Có lẽ do suy nghĩ không được trong sáng cho lắm, hắn bất giác đã nghĩ sang một phương diện khác. Sắc mặt Tiêu Thác lạnh lùng, nhưng nhất thời không thể phản bác, hắn đã biết chuyện Trần Mặc đánh bại Độc Cô Vũ, còn ép Độc Cô Vũ phải dùng Tiểu Na Di Phù để bỏ trốn. Mà thực lực của Độc Cô Vũ lại hơn hắn. Bất quá, sở dĩ hắn không để Trần Mặc vào mắt, là vì bên họ đông người, còn bên Trần Mặc, những người từng giúp hắn, bây giờ còn bao nhiêu kẻ dám giúp nữa chứ? Nói nhảm với chúng làm gì, đã là đồng đảng thì diệt trừ cùng lúc là được, đến lúc đó Bách Hoa Các cũng chẳng thể nói được gì. Một đạo kim quang lướt tới, hiện ra một bóng người, chính là Độc Cô Vũ. Ta còn tưởng là ai mà khẩu khí lớn như vậy, hóa ra là con chó mất chủ đã chạy trốn lần trước. Trần Mặc ngoái tai, khinh miệt nhìn Độc Cô Vũ, nói, chỉ không biết lần này, ngươi còn Tiểu Na Di Phù để giúp ngươi chạy trốn lần nữa không? Sắc mặt Độc Cô Vũ trầm xuống, rồi cười lạnh nói, ngươi sống được đến bây giờ, hoàn toàn là do trước đó có nhiều thế lực tương trợ. Nhưng lần này, ngươi không còn may mắn như vậy nữa đâu. Ngươi, sắp chết đến nơi rồi. Kẻ nói câu này lần trước, cỏ trên mộ đã cao mấy trượng rồi. Trần Mặc phản pháo. Nói nhiều vô ích. Độc Cô Vũ, nhìn về phía Pháp Nhĩ và Tiêu Thác, nói, tên thông linh Dương Nghiệp này giao cho hai giáo các ngươi xử trí, ta sẽ ngăn cản nàng ta. Tiêu Thác và Pháp Nhĩ liếc nhau, gật đầu. Về phía Diệu Âm Tông, vì Nguyễn Y Bạch đã sớm truyền âm, mà Trần Mặc cũng không giết Huyết Ảnh, nên bọn họ Văn Mộng Giao chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, hơn nữa họ cũng không rảnh, đang bận vây giết Huyết Ảnh. Để ta lĩnh giáo thực lực của tên thông linh Dương Nghiệp này trước. Tiêu Thác có chút không tin vào chuyện này, tuy biết Trần Mặc từng đánh bại Độc Cô Vũ, nhưng dù sao cũng không phải tận mắt chứng kiến. Hơn nửa trăm năm đã qua, hắn cảm thấy với sự tiến bộ của mình, cũng chưa chắc sẽ lại thua Độc Cô Vũ, vì vậy, hắn đã ra tay với Trần Mặc. Huyền quang quanh thân sôi trào, Tiêu Thác vừa ra tay đã thể hiện uy thế kinh người. Giữa lòng bàn tay hắn, một dải lưu quang bay ra, nhìn kỹ thì là một bầy hỏa điểu, hàng trăm hàng nghìn con, đỏ rực một vùng. Như thể liệt hỏa đang bùng cháy, khiến hư không cũng phải vặn vẹo. Đây là thần thông của Chu Tước tộc. Chu Tước cũng là một trong những thần thú đã tuyệt chủng từ thời viễn cổ, thực lực không hề thua kém Thanh Long, Phượng Hoàng, tương truyền còn là hộ pháp của yêu hoàng Kim Ô, đã đắc được chân truyền của Kim Ô. Phượng Hoàng ấn. Trần Mặc hai tay kết ấn, thần sắc bình tĩnh, nhưng khi ấn quyết trong tay tỏa ra uy thế vô tận, cả người hắn như có chiến thần nhập thể. Một ấn đánh ra, tựa như một con phượng hoàng khổng lồ gầm thét lao tới, mang theo tư thế nghiền nát mọi thứ. Hai luồng công kích cực kỳ mạnh mẽ va chạm vào nhau, Chu Tước đầy trời nhưng đều bị đánh tan, chính là Phượng Hoàng ấn của Trần Mặc đã dùng sức mạnh tuyệt đối để chém giết chúng, bầu trời lại trở về trong sáng. Nhưng dư uy của Phượng Hoàng ấn vẫn chưa tan, vẫn mang theo sức mạnh kinh hoàng, tựa như có thể hủy diệt tất cả, đánh thẳng về phía Tiêu Thác. Tiêu Thác biến sắc, quả nhiên danh bất hư truyền, cuối cùng hắn cũng đã tin, vội vàng né tránh. Lúc né tránh, vô sắc hư quang lưu truyền trên người, linh lực trong lòng bàn tay cuộn trào. Quả nhiên, hắn không thể tránh được. Phượng Hoàng ấn kia dường như có thể truy tung khóa chặt, hắn né đi đâu, nó liền đổi hướng tới đó, chuẩn xác đánh vào vị trí hắn vừa di chuyển đến. May mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lòng bàn tay đang cuộn trào linh lực nắm chặt thành quyền, ngay khoảnh khắc vung quyền đánh tới, linh lực trong nắm đấm bộc phát ra, đối đầu trực diện với Phượng Hoàng ấn. Trong khoảnh khắc va chạm, Tiêu Thác cảm thấy nắm đấm của mình dường như trở nên chậm chạp nặng nề, một cơn bão năng lượng từ trong Phượng Hoàng ấn tuôn ra, khiến không gian gợn sóng, hư không có dấu hiệu bị xé toạc, mặt đất dưới chân càng trực tiếp sụp đổ. Một khắc sau, Tiêu Thác bị cơn bão năng lượng mạnh mẽ này nuốt chừng, cả người bay ngược ra sau, vô cùng thảm hại. Nơi nắm đấm của hắn còn xuất hiện một mảng cháy đen, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Cả cánh tay dùng để đối đầu của hắn rũ xuống, sau khi ổn định lại thân hình, hắn ôm lấy cánh tay rũ rượi, sắc mặt vô cùng khó coi và kinh ngạc, năm ngón tay của cánh tay đó vẫn còn run rẩy. Một đám đệ tử Bất Lão Giáo tận mắt chứng kiến cảnh này, miệng đều há hốc. Trước kia nghe chuyện Trần Mặc chém Bạch Phách, Bạch Nhiêu, đánh bại Độc Cô Vũ, đa phần đều cho rằng có phần phóng đại, giờ phút này mới biết, không hề khoa trương chút nào. Chỉ một chiêu, Tiêu Sư Huynh, người áp cảnh của tông môn, đã rơi vào thế hạ phong. Đệ tử Bất Lão Giáo nghe lệnh, Tiêu Thác nghiêm giọng quát, chu sát thông linh Dương Nghiệt. Tiêu Thác cũng rất quyết đoán, sau khi xác nhận mình không phải đối thủ của Trần Mặc, hắn lập tức từ bỏ ý định một chọi một, vội vàng gọi các sư đệ cùng xông lên. Tuân lệnh, Mấy tên đệ tử Bất Lão giáo trên Bảo Sơn lập tức đáp lời, bay ra, vây chặt lấy Trần Mặc. Từng luồng linh lực đáng sợ từ trong cơ thể bộc phát, hóa thành những dải linh lực phi luyện, từ bốn phương tám hướng tấn công Trần Mặc. Trần Mặc cũng không dám khinh suất, từ thiên linh cái của hắn có linh lực xích kim phóng thẳng lên trời, tựa như một chiếc hoa cái. Ầm ầm, những dải linh lực phi luyện không ngừng giáng xuống, đánh cho chiếc hoa cái hóa thành từ linh lực xích kim không ngừng rung chuyển. Nhưng dù nó liên tục gợn sóng, vẫn luôn chống đỡ được, không bị linh lực phi luyện của các đệ tử Bất Lão giáo xé nát. Cho đến khi đòn tấn công thần thông của Tiêu Thác giáng xuống, hoa cái tựa như một tấm lưu ly xuất hiện vết nứt. Khi linh lực phi luyện của các đệ tử Bất Lão giáo lại ập tới, vết nứt ngày càng nhiều. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm, hoa cái do Trần Mặc dùng linh lực xích kim hóa thành đã vỡ tan tành. Vô số đòn tấn công mạnh mẽ đều đánh trúng người Trần Mặc, tiếng linh lực nổ vang không dứt bên tai. Nhưng rất nhanh, các đệ tử Bất Lão giáo, bao gồm cả Tiêu Thác, đều phải co rụt đồng tử lại. Chỉ thấy quanh thân Trần Mặc được một lớp quang mô chín màu bao phủ, mà các đòn tấn công của bọn họ đều rơi trên lớp quang mô chín màu này, không thể xuyên thủng. Cửu sắc hơ quang. Giọng của Tiêu Thác run rẩy, dù trước khi đến đã nghe Pháp Nhĩ và Độc Cô Vũ nói qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn khó lòng tin nổi. Trên đời này, sao lại có thể có cửu sắc hơ quang? Trong mắt Tiêu Thác lóe lên một tia đáng sợ. Nếu để cho tên thông linh dương nghiệt sở hữu cửu sắc hư quang này trưởng thành, chẳng phải chuyện của mấy vạn năm trước sẽ tái diễn một lần nữa sao? Trận đại chiến đó, nghe nói đã khiến mấy đại tông môn hùng mạnh ngang với thất đại thế lực ngày nay phải suy tàn, diệt vong. Ngay cả tông môn của hắn, khi đó cũng bị trọng thương, nếu không phải có nội tình sâu dày, e rằng bây giờ đã phải rơi vào tình cảnh như Đại La Kiếm Tông, trở thành một thế lực phụ thuộc. Pháp Nhĩ, tên thông linh dương nghiệt này quá mức khó đối phó, các ngươi cũng mau ra tay, cùng nhau diệt trừ tên này, tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn cửu sắc hư quang trên người Trần Mặc, Tiêu Thác cảm thấy vẫn nên liên thủ tốc chiến tốc thắng thì hơn, tránh kéo dài quá lâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiêu thí chủ đừng vội, tiểu tăng đến giúp ngươi đây. Pháp Nhĩ từ trong ngực lấy ra tổ sư xá lợi, đặt trong lòng bàn tay trái đang mở ra, tay phải khẽ nhấc, đầu ngón trỏ kim quang cuộn trào, vẽ ra trước người một chữ vạn vàng óng, miệng còn lẩm nhẩm khấn niệm. Một khắc sau, ngón trỏ tay phải của hắn điểm vào tổ sư xá lợi trong lòng bàn tay trái, chữ vạn vàng óng vừa vẽ ra lập tức hóa thành một tia kim quang, chui vào trong tổ sư xá lợi. Tổ sư xá lợi đột nhiên rung lên dữ dội, ngay sau đó, một đạo Phật âm cổ xưa như vọng về từ mấy vạn năm trước từ trong tổ sư xá lợi truyền ra, trong âm thanh còn mang theo sức mạnh kinh hoàng, bao trùm về phía Trần Mặc. Đáng tiếc, chỉ trong chốc lát, luồng sức mạnh kinh hoàng này đã bị Hà Đồ Lạc Thư áp chế, suy yếu đi ít nhất 7 phần. Nhưng dù vậy, đạo Phật âm cổ xưa này vẫn trấn áp được Trần Mặc. Dù không thể gây ra thương tổn chí mạng, nhưng cũng đã giam cầm linh lực và nguyên thần của Trần Mặc ở một mức độ nhất định. Trần Mặc sắc mặt hơi đổi, không ngờ xá lợi từ này lại có hiệu quả như vậy. Trước đây hắn chưa từng thấy Pháp Nhĩ sử dụng qua. Cơ hội tốt, những người có mặt đều là cao thủ, nhãn lực vô cùng sắc bén, Tiêu Thác lập tức phát hiện xá lợi tử đang áp chế Trần Mặc, thần sắc khẽ động. Đang định ra tay lần nữa thì phía chân trời xa xôi bỗng truyền đến một luồng dao động cực mạnh. Tiêu Thác bất giác đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi chân trời phía đông, mấy bóng đen khổng lồ đang bay nhanh về phía này. Bóng đen từ xa đến gần, thân hình tuy không thể so với thiên bằng của thiên bằng tộc, nhưng cảm giác áp bức mang lại cực kỳ mãnh liệt. Tiêu Thác vốn có chút vui mừng trong mắt, khi thấy mấy bóng đen này, sắc mặt lập tức trầm xuống, rồi gần như nghiến ra từ kẽ răng một câu, si diên tộc. Pháp Nhĩ của Khổ Hải cũng không khỏi nhíu mày, trước đó lão đã nghe được lời truyền âm của Thái Thượng trưởng lão si diên tộc, nói Trần Mặc là người của thông linh tộc, chứ không phải dương nhiệt thông linh tộc, ý này chẳng phải là si diên tộc muốn bảo vệ Trần Mặc sao? Quả nhiên, mấy người của si diên tộc này vừa đến trước mặt Trần Mặc liền hóa thành hình người, đứng chắn trước mặt hắn. Trong đó có một nữ tử còn lộ vẻ lo lắng xem xét tình hình của Trần Mặc, cất giọng hỏi đầy lo lắng, Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Trần Mặc lắc đầu, nhìn Hoàng Tố đang ân cần hỏi han trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp, đoạn hít nhẹ một hơi, nói, sao các ngươi lại đến đây? Thật lòng mà nói, hắn không ngờ si diên tộc sẽ đến giúp mình. Dù sao thái độ trước đây của si diên tộc đối với hắn khiến lòng hắn tràn ngập thất vọng về tộc này. Hơn nữa lúc Phượng Thích truyền âm, lão chỉ nói Bạch Tần đã gây hiểu lầm cho mọi người, bảo mọi người chú ý phân biệt giữa thông linh tộc và dương nhiệt thông linh tộc, chứ không hề nói rõ sẽ cử người của si diên tộc đến giúp hắn. Mà trong 9 người của si diên tộc này, ngoài Hoàng Tố ra, những người còn lại hắn đều không có giao tình gì sâu đậm, nay bản thân lại rơi vào vũng lầy, nếu cân nhắc lợi hại, đáng lẽ họ sẽ không đến giúp. Vậy mà bây giờ họ lại đến. Hoàng Tố còn chưa kịp mở lời, Phượng Nghi bên cạnh đã nghiêm mặt nói, người đại diện cho si diên tộc chúng ta tham gia tinh vực chi chiến, nay ngươi gặp nạn, si diên tộc ta tự nhiên phải đến tương trợ. Hơn nữa ngươi cũng không phải dương nghiệt thông linh tộc, mà tiên tổ lại có ơn với tộc ta, lẽ đương nhiên cũng nên đến giúp đỡ. Trần Mặc nghe vậy không khỏi cảm động. Bất kể trong lòng đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì, ít nhất vào lúc này vẫn ra tay tương trợ, lòng hắn đã tràn ngập biết ơn. Đại ân không lời nào tả xiết, ân tình của các vị, Trần Mặc ta ghi lòng tạc dạ. Trần Mặc chắp tay hành lễ một phen, rồi nhìn sang Hoàng Tố, hỏi, Nghê Thường đâu? Công chúa Điện Hạ, lời của Hoàng Tố còn chưa dứt, đã nghe một giọng nữ đầy lo lắng vang lên. Khoảnh khắc sau, một luồng hoa quang từ xa bắn tới, Hoa Quang đáp xuống đất, hiện ra ba bóng người. Trong đó có một nữ tử mặc áo giáp mềm, dáng vẻ anh vũ tuyệt mỹ, trực tiếp lướt qua Hoàng Tố, ôm chầm lấy Trần Mặc. Đôi môi đỏ của Hoàng Tố hơi mím lại, nhìn hai người đang ôm nhau, bất giác lùi lại nửa bước, nhường không gian cho họ, nhưng trong lòng lại không hiểu sao dâng lên từng tia chua xót. Người đến chính là nhóm người Đông Phương Nghê Thường. Được rồi, Nghê Thường, ta không sao, còn chưa kịp đánh thì các ngươi đã tới rồi. Yên tâm đi, có bao nhiêu người đang nhìn đó. Hơi ấm lan tỏa, lòng Trần Mặc cũng ấm lên, nhưng bây giờ không phải lúc để ôn tồn, hắn đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Nghê Thường, khẽ cười một tiếng. Nhưng Đông Phương Nghê Thường lại không hề ngượng ngùng, ngược lại còn nói, ngươi là phò mã đã bái đường với ta, có sao đâu. Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn buông Trần Mặc ra. Tiêu Thác thấy sự việc có biến, không khỏi lạnh giọng nói, Trần Mặc là dư nghiệt thông linh tộc, là kẻ thù chung của nhân tộc và yêu tộc chúng ta. Si Diên tộc và Đại Hiên chẳng lẽ muốn đi cùng dư nghiệt thông linh tộc, đối đầu với tất cả mọi người sao? Tiêu Thác nhấn mạnh thân phận của Trần Mặc, đe dọa Hoàng Tố, Đông Phương Nghê Thường và những người khác đừng xía vào chuyện này. Ai nói Trần Mặc công tử là dư nghiệt thông linh tộc? Đó chỉ là do Bất Lão giáo, Bạch Ngọc Hồ tộc và Khổ Hải các ngươi cho là vậy thôi, mọi người không công nhận đâu. Thái thượng trưởng lão đã nói, Trần Mặc là người của thông linh tộc, không phải thứ dư nghiệt thông linh tộc gì đó. Hoàng Tố khẳng định lại thân phận của Trần Mặc. Đông Phương Nghê Thường chẳng muốn dây dưa với Tiêu Thác về chuyện này, đôi mắt băng giá của nàng nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh giọng nói, Trần Mặc là phò mã của Đại Hiên ta, động đến hắn chính là gây chiến với Đại Hiên hoàng triều của ta. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Thác cũng hơi biến đổi, áp lực từ Đại Hiên hoàng triều vẫn khá lớn. Nhưng rất nhanh, theo một giọng nói vang lên, lời của Đông Phương Nghê Thường thật có chút ý vị không đánh mà tự vỡ. Tiểu Thập Tam, ngươi không thể đại diện cho cả Đại Hiên được đâu. Dứt lời, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng. Mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một luồng hồng quang từ phía chân trời xa xôi lao tới. Trong hồng quang là cỗ xe do 6 con ngựa bằng đồng kéo, xung quanh thần quang phun trào, dao động kinh khủng lan tỏa, phảng phất như muốn át đi tất cả. Trên xe có một người, mặc mãng bào, dung mạo tuấn tú, mang theo vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng. Sau xe còn có mấy nam tử khí tức hùng hậu đi theo. Ngựa đồng kéo xe, đạp trên hư không, xuất hiện ngay trên đầu mọi người. Là đại hoàng tử Đông Phương Đài của Đại Hiên. Đây không phải là Loan Giá Thiên Tứ của Đại Hiên sao? Nghe nói chỉ có chữ quân cấp đời của Đại Hiên mới được phép sử dụng, sao Đông Phương Đài lại có? Chẳng lẽ Đại Hiên đã định xong ngôi vị chữ quân rồi? Sự xuất hiện của Đông Phương Đài khiến bên ngoài giấy lên một trận xôn xao không nhỏ, đặc biệt là Loan Giá Thiên Tứ mà hắn đang ngồi, đây chính là chí bảo của Đại Hiên, tuy phẩm cấp chỉ là thiên cấp hạ phẩm, nhưng ý nghĩa mà nó tượng trưng lại vô cùng đặc biệt, bởi vì chỉ có chữ quân cấp đời của Đại Hiên mới có thể sở hữu. Bây giờ Đông Phương Đài ngồi trên Loan Giá Thiên Tứ xuất hiện, chẳng phải là đang phát đi tín hiệu gì đó sao? Lâm Miểu, Lâm Trần và cả Đông Phương Nghê Thường nhìn Loan Giá Thiên Tứ kia, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tiểu Thập Tam, người bái đường thành thân với Dương Nhiệt Thông Linh tộc vốn dĩ đã là một sai lầm, nhưng ta biết lỗi này không phải do ngươi, mà là do ngươi bị hắn lừa gạt. Đông Phương Đài dùng giọng điệu của trưởng bối quan tâm vãn bối mà nói, Tiểu Thập Tam, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, lạc đường biết quay về vẫn chưa muộn, sao có thể càng lún càng sâu chứ? Nói xong, hắn lập tức đổi sang giọng điệu trách cứ, liếc nhìn Lâm Miểu, Lâm Trần, hai người các ngươi to gan thật, biết rõ Trần Mặc là Dương Nhiệt Thông Linh tộc, vì sao không khuyên can điện hạ, còn đi theo điện hạ làm càn, phải chịu tội gì? Sắc mặt Lâm Miểu, Lâm Trần biến đổi. Đông Phương Đài, họ là người của ta, chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Đông Phương Nghê Thường lên tiếng, nàng nhìn thẳng Đông Phương Đài với vẻ không hề sợ hãi, lạnh giọng nói, còn về việc phò mã có phải là Dương Nhiệt Thông Linh tộc hay không, tự có phụ hoàng định đoạt. Hiện giờ phụ hoàng chưa lên tiếng, chứng tỏ phò mã không phải, vậy mà ngươi lại cứ một mực nói phò mã là Dương Nhiệt, ngươi có dụng tâm gì? Thấy Đông Phương Nghê Thường gọi thẳng tên mình, Đông Phương Đài nhíu mày, đoạn nói, phụ hoàng không lên tiếng, chỉ là vì thể diện của Đại Hiên, Tiểu Thập Tam, lẽ nào điểm này ngươi cũng không hiểu? Là thần tử, tự khắc phải vì quân chủ mà lo liệu. Ngươi không hiểu chuyện, ta làm huynh trưởng, không thể không hiểu chuyện. Hôm nay dù thế nào, ta cũng không thể để ngươi càng lún càng sâu, để người trong thiên hạ hiểu lầm rằng Đại Hiên ta sẽ cấu kết với Dương Nhiệt Thông Linh tộc. Đông Phương Đài nói một cách đầy chính nghĩa. Vương Dương, Ngô Hải, ngăn cản họ. Dứt lời, Đông Phương Đài lập tức hạ lệnh cho hai tên thuộc hạ đắc lực của mình. Các ngươi dám? Đông Phương Nghê Thường chau mày phượng, lạnh giọng quát. Có Đông Phương Đài chống lưng, Vương Dương và Ngô Hải tất nhiên không sợ Đông Phương Nghê Thường, bèn tiến lên một bước, nói, Thập Tam điện hạ, thần đắc tội rồi. Vì thân phận, Vương Dương và Ngô Hải dĩ nhiên không dám trực tiếp ra tay với Đông Phương Nghê Thường, chỉ cần ngăn cản Lâm Miểu và Lâm Trần bên cạnh nàng là được. Còn Đông Phương Nghê Thường đã có Đông Phương Đài lo liệu. Phía Đông Phương Đài vừa ra tay, tựa như hiệu ứng cánh bướm, lập tức châm ngòi cho cục diện vốn đang giằng co. Tiêu Thác chấp lấy thời cơ, lập tức ra tay với Trần Mặc. Trần Mặc vừa kịp phản ứng, Phượng Nghi đã như một khối thiên thạch, nhanh như chớp lao tới, hà quang lan tỏa, hắn tay kết linh ấn, đánh về phía Tiêu Thác. Một nhóm tuyển thủ của Si Diên tộc cũng lần lượt ra tay ngăn cản các tuyển thủ của Bất Lão giáo. Thế nhưng lần này, tuyên diễm của Thanh Loan tộc từng giúp đỡ trước đó lại không xuất hiện. Phái đoàn Diệu Âm Tông thì lại đang đối phó với tà tu huyết ảnh. Độc Cô Vũ thì đang ngăn cản Từ Niệm Chân. Nói cách khác, hiện tại một mình Trần Mặc phải đối phó với toàn bộ Khô Hải. Bên ngoài, cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc thấy cảnh này, lập tức cho rằng đã ổn, nói với Bạch Tần, tộc trưởng, lần này hắn chết chắc rồi. Số tuyển thủ của Khô Hải tham gia tinh vực chi chiến có tổng cộng 15 người, trong đó số tuyển thủ đạt tứ cảnh viên mãn đã chiếm hơn một nửa. Pháp Nhĩ lại còn là hạng tư trên Tiềm Long bảng kỳ trước. Dù cho Trần Mặc có thể đánh bại Độc Cô Vũ, nhưng đối mặt với sự vây công của nhiều cao thủ tứ cảnh viên mãn như vậy, chắc chắn cũng không thể địch lại. Hoàng Y siết chặt bàn tay ngọc, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng, nàng nhìn về phía tổ phụ, nhưng lúc này ông cũng chỉ có thể thở dài, lắc đầu. Việc ông cần làm đã làm rồi, phần còn lại chỉ có thể xem số mệnh của Trần Mặc, ông cũng không thể giúp gì hơn. Nguyễn trưởng lão, bất đắc dĩ, Hoàng Y chỉ có thể cầu xin Nguyễn Y Bạch giúp đỡ. Các tuyển thủ của Diệu Âm Tông hiện đều đang ở phía Trần Mặc, để đối phó một tên tà tu, hoàn toàn không cần nhiều người như vậy, Diệu Âm Tông hoàn toàn có thể chia bớt người ra giúp Trần Mặc. Nhưng Nguyễn Y Bạch đã từ chối, lúc này bà cũng đã lấy lại lý trí, nhận ra rằng lời truyền âm trước đó của mình quả thật có chút bốc đồng, may mà Trần Mặc không giết huyết ảnh trước khi nhóm Mộng Giao tới, nếu không thì bà đã rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Thân phận của Trần Mặc gây tranh cãi quá lớn, bất kể là Dương Nhiệt Thông Linh hay là Thông Linh tộc, đã qua nhiều năm như vậy, rất khó để phân định. Nhưng chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như Trần Mặc thật sự là Dương Nhiệt Thông Linh, nếu Diệu Âm Tông dính vào, cũng sẽ rơi vào phiền phức vô tận. Phụ hoàng, hai huynh đệ Trần Nặc, Trần Trọng tim như thoát lên tận cổ họng. Trần Trọng thậm chí còn muốn nhờ vào Diệp Hy Nguyệt, để nàng cầu xin tông chủ giúp đỡ. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ lại, chuyện của mình và Hy Nguyệt, tông chủ còn chưa biết, một khi mình mở lời, không chỉ bại lộ thân phận, mà còn bại lộ cả chuyện của mình và Hy Nguyệt, e rằng đến lúc đó chẳng những không giúp được phụ hoàng, mà còn gây thêm phiền toái cho người. Tinh thần tiểu thế giới. Bất kể là diễn kịch hay bản tính là vậy, Pháp Nhĩ vậy mà còn định cho Trần Mặc một cơ hội, hắn nhìn về phía Trần Mặc, Trần thí chủ, Khổ Hải vô biên, quay đầu là bờ, bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn cơ hội. Cái gọi là quay đầu của Pháp Nhĩ, chính là để Trần Mặc chấp nhận sự độ hóa của Khổ Hải. Nhưng Trần Mặc biết, độ hóa nào phải chuyện tốt lành gì, một khi chấp nhận độ hóa, bản thân mình khi đó sẽ không còn là mình nữa. Huống hồ, bản thân vốn không sai, sao phải quay đầu? Nếu mình chấp nhận, chẳng khác nào thừa nhận với thế gian rằng mình chính là Dương Nhiệt Thông Linh. Thà chết không khuất, Trần Mặc đưa ra lựa chọn của mình, dứt khoát kiên quyết. A-di-đà Phật, Pháp Nhĩ từ từ nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, trong mắt có một tia tinh quang bắn ra, toàn thân cũng hiện lên Phật quang, hắn giơ tay lên, một pháp ấn chữ vạn khổng lồ liền chấn áp về phía Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt hơi ngưng trọng, tuy trên Tiềm Long bảng kỳ trước, thứ hạng của Pháp Nhĩ thấp hơn Độc Cô Vũ một bậc, nhưng dưới sự quét của hệ thống, sức mạnh của Pháp Nhĩ lại cao hơn Độc Cô Vũ, chỉ thấp hơn Mộ Dung Cửu, thế mà lúc này mình lại đang bị Xá Lợi Tử áp chế. Hắn không dám khinh suất, lập tức tế ra phá giáp mặc vào, giơ tay kết thanh long ấn, phá giáp cũng bắt đầu phun ra hà quang, tiếng động ầm ầm vang lên, cả vùng trời đất này rung chuyển, dường như muốn thoát khỏi sự áp chế của Xá Lợi Tử. Pháp ấn của Pháp Nhĩ rất nhanh, Trần Mặc không có thời gian để kết nốt Phượng Hoàng ấn và đào một ấn để hợp nhất ba ấn, sau khi hoàn thành thanh long ấn, hắn liền giơ tay đẩy ra. Giữa hai người, một luồng khí tức kinh hoàng bùng nổ. Thanh long ấn bùng phát tiếng rồng gầm kinh thiên động địa và ánh sáng xanh, pháp ấn chữ vạn thì bùng phát Phật quang như muốn thanh tẩy vạn vật, giữa sự va chạm dữ dội của cả hai, một gợn sóng kỳ lạ xuất hiện, sau đó cả hai đều biến sắc, đồng thời lùi nhanh về sau. Cũng chính lúc này, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tại vị trí va chạm ban nãy, hư không bị xé ra một vết rách. Không đợi trời đất yên tĩnh, Trần Mặc thân như du long, nhanh chóng tiếp cận Pháp Nhĩ, ra tay tấn công. Nhân lúc Pháp Nhĩ mới đầu chọn đối đầu một mực với mình, phải hạ gục đối phương trước. Nhưng hành động này của hắn, dường như đã rơi đúng vào bẫy của Pháp Nhĩ. Hắn vừa tiếp cận Pháp Nhĩ, đã bị bốn nhà sư từ bốn phía bao vây chặt. Kim cương phục ma. Bốn nhà sư này đều là tứ cảnh viên mãn, đồng thanh quát lớn, toàn thân được phủ một lớp ánh sáng màu vàng sẫm, tựa như khoác lên một bộ giáp vô hình đúc từ kim cương. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là đôi mắt của họ, sâu trong con ngươi tựa như có kim loại nóng chảy đang sôi trào, mỗi người trong bốn người họ đều như hóa thành một vị nộ mục kim cương. Bốn người chắp hai tay lại rồi đột ngột đẩy ra, một Phật ấn chữ vạn khổng lồ, thuần túy ngưng tụ từ kim cương chi lực, liền ầm ầm lao tới. Bốn người bao vây Trần Mặc từ bốn hướng trước, sau, trái, phải, vì vậy Trần Mặc theo lẽ phải xông thẳng lên trời, nhưng Pháp Nhĩ vừa lùi lại ban nãy, lúc này đã treo Xá Lợi Tử lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, khiến thân hình hắn bị giam cầm trong thoáng chốc, làm hắn mất đi cơ hội né tránh đầu tiên. Trần Mặc cũng rất quyết đoán, sau khi biết không thể né tránh, liền vội vàng thúc giục thần nhiên pháp, cửu sắc hư quang bao phủ lấy thân. Khi bốn đạo Phật ấn đánh trúng người hắn, thứ bùng nổ không phải là tiếng vang kinh thiên động địa, mà là một loại sức mạnh hủy diệt càng sâu lắng, càng thuần túy hơn. Không chỉ vậy, đây không chỉ là đòn tấn công linh lực, mà còn có cả đòn tấn công nguyên thần. Vì vậy nó có thể xuyên qua cửu sắc hư quang, lại thông qua lỗ hổng của phá giáp, đánh lên da thịt hắn, tấm thân cứng cỏi mà đao kiếm yêu ma cũng khó lòng làm bị thương của hắn, lại như miếng sắt nung đỏ bị nhúng vào dầu lạnh, vang lên tiếng xèo xèo, bốc lên khói xanh. Rất rõ ràng, đây là thủ đoạn mà Khổ Hải đã chuẩn bị đặc biệt để nhắm vào cửu sắc hư quang và nhục thân cường đại của hắn. Đây cũng chính là nội tình của một thế lực lớn hàng đầu, dù đối mặt với đối thủ khó nhằn đến đâu, cũng có phương pháp đối phó. Chấn, phía Pháp Nhĩ, cũng lại lần nữa dồn sức. Nhiên, một ngọn lửa vàng rực bùng lên từ khắp người Trần Mặc, đây là Thái Dương Chân Hỏa do chính linh lực của hắn ngưng tụ thành, sau khi khởi động thần nhiên pháp, uy lực của Thái Dương Chân Hỏa lại càng tăng thêm một bậc. Lực lượng hủy diệt rơi trên da thịt Trần Mặc lập tức bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu rụi. Hắn như thể Thái Dương thần tái thế, vừa giơ tay, Thanh Long, Phượng Hoàng, Đào Một Tam Ấn đã được kết thành, tiếng nổ ầm ầm vang dội. Hắn không dung hợp tam ấn vì sẽ mất nhiều thời gian, mà tách riêng từng ấn công kích vào Phật ấn chữ vạn đang đánh lên người mình, tức thì ba đạo Phật ấn chữ vạn vỡ tan. Trần Mặc nhanh chóng lao ra từ một phía, tiếp cận một tăng nhân rồi ra tay tấn công. Tăng nhân này thấy Trần Mặc phá giải kim cương phục ma của bọn họ nhanh đến vậy, sắc mặt cũng kinh hãi, nhưng hắn cũng rất quyết đoán, lập tức bỏ chạy thật xa. Ba tăng nhân còn lại và Pháp Nhị thấy thế đều nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Mà Trần Mặc đã sử dụng Du Long Bộ, lại được phá giáp và thần nhiên pháp gia trì, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp tăng nhân đang bỏ chạy với tốc độ cao, giơ quyền tấn công. Tăng nhân kia né tránh, không ngừng kết pháp ấn, hắn biết Trần Mặc là thể tu, không thể đối đầu trực diện bằng thân thể, bèn vận dụng linh lực chí cường để ngăn Trần Mặc tiếp cận. Tiếng nổ dữ dội, dao động linh lực mạnh mẽ khiến nơi đây sóng dậy cuồn cuộn, nhưng pháp ấn hắn kết ra đều bị Trần Mặc đấm tan từng cái một, sau đó cả người Trần Mặc lao ra khỏi luồng dao động linh lực mạnh mẽ, đấm thẳng vào đầu của tăng nhân này. Keng! Một tiếng vang trong trẻo chói tai vang lên, phản ứng của tăng nhân này quả thật nhanh nhạy, nửa hơi thở trước khi cú đấm của Trần Mặc giáng xuống đầu, hắn đã kịp thi triển kim trung cháo, đây là một môn thần thông phòng ngự mạnh mẽ của Khổ Hải. Vì vậy, cú đấm này của Trần Mặc không lấy mạng được hắn, mà chỉ dùng một lực đạo cực mạnh đánh bay hắn ra xa. Cùng lúc đó, đòn tấn công của ba tăng nhân kết kim cương phục ma và của Pháp Nhĩ cũng đã ập đến. Không còn lực lượng hủy diệt của kim cương phục ma, Trần Mặc dựa vào cửu sắc hư quang, phá giáp và thân thể cường đại, trực tiếp đỡ chọn đòn tấn công của bốn người mà không hề hấn gì. Bên ngoài, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ năm vị tu sĩ tứ cảnh viên mãn của Khổ Hải mà vẫn chưa hạ được Trần Mặc, xem tình hình thì Trần Mặc còn đang chiếm thế thượng phong. Điều này quả thực quá đáng sợ. Nếu Trần Tý chủ đã ngoan cố không tỉnh ngộ như vậy, thì đừng trách tiểu tăng không nương tay. Pháp Nhĩ nói xong, đột nhiên hét lớn, Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng tăng nhân nghe vậy lập tức hiểu ý, liền ngồi xếp bằng giữa không trung, những chiếc mõ tỏa ra Phật quang lần lượt xuất hiện trước mặt bọn họ. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. 14 tăng nhân miệng tụng tâm kinh, mỗi khi tụng xong một câu lại khẽ gõ vào chiếc mõ trước mặt, âm thanh truyền vào tai Trần Mặc, hắn lập tức cảm thấy linh lực như muốn sụp đổ, nguyên thần như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Không thể để bọn họ tụng tiếp được, Trần Mặc nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, phải ngắt lời bọn họ. Thế nhưng Pháp Nhĩ không tham gia tụng kinh mà lại tiếp tục điều khiển tổ sư Xá Lợi để trấn áp hắn, đồng thời kết kiện truy ấn. Vô số bụi gai từ hư không trồi ra, tức thì quấn chặt lấy tứ chi và cổ của Trần Mặc, nhưng rất nhanh đã bị Thái Dương Chân Hỏa quanh người hắn thiêu rụi. Có điều những bụi gai này lại mọc lên liên miên bất tận, thiêu không bao giờ hết, vừa thiêu xong một lớp, lớp gai mới lại từ hư không trồi ra. Cùng lúc đó, miệng Pháp Nhĩ nhanh chóng niệm thi phược chú dùng trong phục ba cúc đa hàng ma, nhằm nuốt chửng ý chí chiến đấu của Trần Mặc, khiến Thái Dương Chân Hỏa quanh người hắn dần yếu đi. Khổ Hải đông người, thủ đoạn vô cùng, dưới sự nhắm vào liên tiếp thế này, Trần Mặc đã bị kiện truy ấn không chế. Đông Phương Nghê Thường nhìn cảnh này mà gần như bật khóc, muốn đến giúp đỡ thì bị Đông Phương Đài ngăn lại, điều này khiến đôi mắt Đông Phương Nghê Thường tràn ngập sát ý. Nàng uy hiếp rằng nếu Trần Mặc có mệnh hệ gì, nàng và Đông Phương Đài sẽ không chết không thôi. Đông Phương Đài không những không để tâm, ngược lại còn không ngừng khuyên giải Đông Phương Nghê Thường quay đầu. Trần Thí Chủ, an nghỉ đi. Mặc dù thân thể Trần Mặc dưới sự siêu độ của Bát Nhã Tâm Kinh đang có dấu hiệu sụp đổ, nhưng Pháp Nhĩ đã chứng kiến quá nhiều điều bất ngờ ở Trần Mặc, nên hắn không muốn cho Trần Mặc thêm thời gian nữa. Hắn nhắm mắt lại, tức thì, Phật quang quanh thân rực sáng, một pho tượng từ mục Phật Đà khổng lồ cao chừng trăm trượng hiện ra sau lưng Pháp Nhĩ, Phật quang chiếu rọi ngàn vạn trượng. Chấn. Theo tiếng hô của Pháp Nhĩ, từ mục Phật Đà lập tức giơ tay vỗ xuống vị trí của Trần Mặc, áp lực khổng lồ khiến mặt đất dưới chân hắn cũng lõm xuống thành một dấu tay lớn. Ngay khi bàn tay Phật Đà chỉ còn cách người Trần Mặc một trượng. Xoẹt. Một vệt sáng vàng chói mắt đột ngột xé toạc bầu trời, không phải tia chớp nhưng lại thuần khiết hơn cả tia chớp, không phải ánh sáng nhưng lại ẩn chứa hình thái tối thượng của ánh sáng, đó là quang nhận được ngưng tụ từ Thái Dương Chân Hỏa đến cực hạn. Vệt sáng vàng đi đến đâu, Phật quang đang tỏa giảm tức thì bị bốc hơi đến đó, để lại một vệt chân không cháy rực lửa vàng. Xuyên thủng một lỗ lớn trên bàn tay Phật Đà, đồng thời khiến thân hình khổng lồ của Phật Đà cũng ngửa ra sau như sắp ngã. Nhưng rất nhanh, Pháp Nhĩ đã ổn định lại Phật Đà, bàn tay bị xuyên thủng cũng được Phật quang lấp đầy, lại một lần nữa hạ xuống chỗ Trần Mặc. Nhưng đúng lúc này, ở cuối vệt chân không gian gợn lên như mặt nước bị ném đá, một vòng sóng màu vàng nóng chảy lan tỏa ra, tại trung tâm vòng sóng, một chiếc vuốt nhọn của kim ô rực cháy, tuôn trào, được cấu thành thuần túy từ ánh sáng và nhiệt năng, vững vàng khóa chặt cổ tay của bàn tay Phật Đà đang hạ xuống. thời gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, Pháp Nhĩ mở bừng hai mắt, rồi cất lên tiếng rên rỉ đầy khó tin và đau đớn, bàn tay Phật Đà khổng lồ đủ sức đập nát Tinh Tú, cổ tay đã bị vuốt sắc của Kim Ô bóp nát, cùng lúc đó, cổ tay Pháp Nhĩ tuy không nát, nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau đớn như bị bóp nát. Két, một tiếng kêu lanh lảnh vang thấu mây xanh, tại trung tâm vòng sóng, một bóng lửa khổng lồ giãy giụa thoát ra, lơ lửng giữa không trung, để lộ ra bản thể của nó. Trần Mặc cũng thoát khỏi, kiện truy ấn. Kim Ô. Vào khoảnh khắc Kim Ô xuất hiện, tất cả mọi người có mặt gần như đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt bất giác cùng nhìn về phía đó, ngoại trừ Từ Niệm Chân, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Trận quyết đấu giữa Trần Mặc và Mộ Dung Cửu, bọn họ không hề hay biết. Bát Nhã Tâm Kinh cũng dừng lại, nhưng đây không phải là do các tăng nhân khổ hài ngừng tụng, mà là vào khoảnh khắc Kim Ô xuất hiện, nó đã thiêu rụi cả tiếng tụng kinh. Kim Ô, Pháp Tướng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Kim Ô, trong mắt bọn họ gần như muốn lồi cả ra ngoài. Sau đó Viên Tịnh trong số đó không ngừng nói, Dương Nhiệt Thông Linh, hắn quả nhiên là Dương Nhiệt Thông Linh. Rồi lại điên cuồng nói với Đông Phương Nghê Thường và người của tộc Si Diên, nhìn xem, hắn đã lộ nguyên hình rồi, các ngươi còn muốn bao biện cho hắn sao? Nhưng không đợi Viên Tịnh mở lời, đôi cánh Kim Ô đột ngột vỗ mạnh, không phải cuồng phong, mà là quang bạo. Hàng tỷ tia sáng vàng thuần túy từ mỗi một chiếc lông vũ rực lửa của Kim Ô bắn ra, trong nháy mắt lấp đầy cả bầu trời. Đó không phải là ánh sáng bình thường, mà là hỏa diễm Kim Ô hữu hình, khí tức cuồng bạo mà hùng vĩ cũng như thủy triều cuồn cuộn từ trong cơ thể Kim Ô tuôn ra. Mặc dù rất nhanh đã bị Hà Đồ Lạc Thư trấn áp, nhưng hỏa diễm Kim Ô đi đến đâu, từ mục Phật Đà liền bị bốc hơi thiêu rụi đến đó, ngay cả một sợi khói đen cũng không để lại. Phụt, Pháp Nhĩ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Bây giờ ta lại muốn xem, kẻ nào mới phải an nghỉ. Trần Mặc cách không chỉ một ngón tay về phía Pháp Nhĩ. Hắn vốn không muốn sử dụng Kim Ô Pháp Tướng. Lần trước dùng một lần, Kim Ô Pháp Tướng đã rút cạn toàn bộ linh lực và tinh khí trong cơ thể hắn, hơn nữa thời gian duy trì cũng không dài, nếu không tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong khoảng thời gian này, hắn sẽ hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt. Hơn nữa hắn còn đang lo lắng, truyền âm bên ngoài trước đó không biết đã thu hút bao nhiêu người đến, có bao nhiêu đối thủ vẫn chưa lộ diện, đang chờ thời cơ hành động. Mà Kim Ô Pháp Tướng là át chủ bài của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào khác, bị ép đến mức không thể không dùng. Và theo động tác của Trần Mặc, Kim Ô cũng hành động. Nó không còn là một vị thần lơ lửng, mà hóa thành một ngôi sao rực cháy đang lao xuống. Thân thể nó hóa thành một luồng sáng vàng đỏ xuyên qua đất trời, tốc độ vượt xa những gì mắt thường có thể quan sát. Phía sau nó, hư ảnh của 9 vầng mặt trời đỏ rực hiện ra, rồi đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, tựa như 9 mặt trời thật sự đang bị nó kéo đi. Cửu Dương chi lực gia trì, mỗi một lần vỗ cánh của nó đều dấy lên những cơn bão nhiệt đủ để đốt núi nấu biển, không gian bị đốt cháy tạo ra những vết nứt hình mạng nhện như dung nham. Pháp Nhĩ sắc mặt đại biến, sớm đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, vận dụng tất cả thủ đoạn để chống cự. Đầu tiên là Tổ Sư Xá Lợi. Nhưng Tổ Sư Xá Lợi dù sao cũng là vật chết, trước đó lại liên tục sử dụng nhiều lần, uy năng ẩn chứa không còn nhiều, làm sao chống đỡ nổi Kim Ô. Dưới sự bao trùm của hỏa diễm Kim Ô, Tổ Sư Xá Lợi bắt đầu tan chảy, nhỏ giọt, rồi vỡ vụn từng tấc, hóa thành cho tàn. Pháp Nhĩ lại ném ra áo cà sa trên người, áo cà sa bay lên không trung hóa thành một tấm màn che trời, hướng về phía Kim Ô bao phủ tới, nhưng rất nhanh đã bị Kim Ô đốt thủng một lỗ lớn, sau đó hóa thành cho bụi. Các đệ tử, Kết La Hán Trận. Pháp Nhĩ vừa kinh hãi vừa tức giận, vội vàng hô lớn. Các tăng nhân cũng ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, dù người bố trí La Hán Trận cần 18, 36, hoặc lên đến 500 vị, số người của họ lúc này không đủ, nhưng cũng chẳng thể quản được nhiều như vậy nữa, lập tức chân đạp Phật bộ huyền ảo, thân hình đan sen, trong nháy mắt đã kết thành một đại trận hoàn toàn tự nhiên. Nhưng người am hiểu La Hán Trận có thể nhìn ra ngay, có 3 trận nhãn là hư ảo. Vào khoảnh khắc La Hán Trận thành hình, nơi sâu trong hư không vang lên một tiếng hùng trung xuyên thấu mây xanh, tiếng chuông chưa dứt, mặt đất đã khẽ rung chuyển, tựa như có một cự linh đang ngủ say thức tỉnh. Trong hư không ẩn hiện vô số quỹ đạo chữ phạn màu vàng nhạt, đan kết chặt chẽ khí tức và sức mạnh của mỗi vị La Hán, tạo thành một tấm pháp võng hùng vĩ che trời phủ đất. Đại trận vừa thành, 15 trận nhãn trung tâm liền đột ngột bùng phát ra Phật quang thuần kim chói lọi, ánh sáng này không hề tán loạn mà ngưng tụ như thực chất, nhanh chóng lan ra, phát hỏa thành một đóa Kim Tăng Mạn Đà La, khổng lồ, xoay tròn chậm chậm, cánh hoa đều do kim tăng phù văn đang chảy tạo thành, viền sắc như thần binh, tỏa ra ý niệm sắc bén cắt đứt cả hư không. Nơi tâm hoa, một hư ảnh kim căng trừ hình tỳ khưu khổng lồ, nửa trong suốt, ngạo nghễ đứng sừng sững, mũi chay chỉ thẳng vào Kim Ô đang rơi xuống, thân trái lưu truyền 3 chữ chân ngôn căn bản, ông, a, hống, tỏa ra uy áp bàng bạc chấn áp đất trời, vạn pháp bất xâm. Kim căng giới này vừa thành, liền như tường sắt phây kín, nhưng đồng thời cũng giống như Kim Ô, bị Hà Đồ Lạc Thư áp chế. Bên ngoài, lại là La Hán Trận. Nghe nói mấy vạn năm trước, Khổ Hải từng phái 18 vị La Hán đi chấn áp thông linh ma đầu. Khi đó chính là bố trí La Hán Trận tiêu diệt mấy tên thông linh ma đầu, lập nên đại công. Một vị trưởng lão của Bất Lão Giáo dường như biết được vài bí mật năm xưa, lúc này kinh ngạc thốt lên. Khổ Hải cũng có một vị Phật đã nói, La Hán Trận này tuy có thiếu sót, nhưng để trấn áp pháp tướng của tên Dương Nhiệt Thông Linh kia thì vẫn đủ. Lời còn chưa dứt, Trong hình ảnh mà Hà Đồ Lạc Thư chiếu ra, kim ô đã đâm sầm vào cánh hoa kim căng mạn Đà La đang xoay tròn, lập tức vang lên tiếng kim loại ma sát và vỡ nát chói tai nhức óc. Ngọn lửa trên mình kim ô bị những lớp phù văn đang chảy trên cánh hoa cắt xẻ, hóa giải, tĩnh hóa, biến thành từng làn khói xanh tiêu tán. Hư ảnh kim căng trừ lại càng chấn động không ngừng, phát ra tiếng ông minh trầm thấp mà uy nghiêm, tạo thành chấn ma âm vực vô hình. Kim ô nặng trĩu như bị đổ trì, mỗi cử động đều vô cùng trì trệ, tựa như toàn thân sức mạnh đã bị phong bế chặt chẽ. Cảnh này khiến phe Bất Lão giáo và Khổ Hải cười vang không ngớt. Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc cũng tán thưởng sự hùng mạnh của La Hán trận. Chỉ là rất nhanh sau đó, nụ cười trên mặt họ đã đông cứng lại. Chỉ thấy chín vầng dương mà kim ô kéo theo bỗng nhiên nối thành một đường thẳng, ngọn lửa vốn đã ảm đạm trên mình kim ô dường như được bổ sung, bùng cháy trở lại, lại càng thêm hừng hực, lập tức mặc kệ mọi phòng ngự, bản thân nó chính là ngọn mâu sắc bén nhất, là ngọn lửa nóng bỏng nhất, trong khoảnh khắc đã nung chảy kim căng mạn Đà La. 15 tu sĩ Khổ Hải ở trận nhãn thấy vậy, vội vàng biến ảo thân hình, chân đạp cương đầu, miệng cùng tụng kim căng phục ma kinh, mỗi âm tiết thoát ra đều ngưng tụ thành một viên lôi châu màu vàng nhảy múa giữa không trung, bên trong lôi châu lờ mờ thấy được hư ảnh của một kim căng trừ thu nhỏ. Theo tiếng kinh ngày càng hùng tráng vang dội, lôi châu đầy trời ông minh chấn động, chờ thời cơ xuất kích. Pháp Nhĩ ở trung tâm trận nhãn hai mắt trợn trừng, lưỡi nổ sấm xuân chá. Trong nháy mắt, vạn ngàn lôi châu như thiên binh được lệnh, hóa thành một trận kim căng trừ vũ, chúc xuống như mưa, trận mưa này không hề hỗn loạn, mỗi một cây hàng ma trừ đều mang theo tuệ nhãn Phật môn chuẩn xác, như hình với bóng, khóa chặt từng huyệt vị của kim ô. Thế nhưng đối mặt với trận kim căng trừ vũ này, kim ô chỉ vỗ nhẹ đôi cánh, chín vầng dương kéo theo lập tức nổ tung ánh sáng chói mắt, trong một thoáng, tất cả lôi châu đều nổ tung giữa không trung. Phụt, từng ngụm máu tươi từ miệng Pháp Nhĩ và tất cả tu sĩ Khổ Hải phun ra, sắc mặt họ trắng bệch, dường như đã bị trọng thương. Sắc mặt Pháp Nhĩ cũng đại biến, dường như không ngờ pháp tướng kim ô này lại kinh khủng đến thế. Tế La Hán phục long tác. Pháp Nhĩ vô cùng quyết đoán, lập tức điểm vào ngực, ép ra một giọt tâm đầu tinh huyết, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Tất cả tu sĩ Khổ Hải trong trận cũng làm theo, ép ra tinh huyết của bản thân, rồi ngừng di chuyển, khoanh chân ngồi xếp bằng giữa hư không, hai tay kết thành phược ma ấn, phức tạp huyền ảo. Kim quang quanh người họ tăng vọt, sau lưng mỗi người hiện lên một hư ảnh La Hán ngưng đặc như kim thân, những hư ảnh La Hán này có gương mặt hoặc phẫn nộ, hoặc từ bi, hoặc trầm tĩnh, nhưng ánh mắt đều khóa chặt vào pháp tướng kim ô ở trung tâm. Nam mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Ra. Tiếng phạn sướng hùng vĩ trang nghiêm vang vọng đất trời, theo tiếng chú, 15 hư ảnh La Hán đồng thời vươn ra cánh tay vàng rực chói lọi, từ lòng bàn tay họ phun ra vô số sợi xích chữ phạn màu vàng sẫm nhỏ như sợi tóc nhưng lại vô cùng bền chắc. Những sợi xích này dường như có sinh mệnh, bỏ qua khoảng cách không gian, bỏ qua ngọn lửa hộ thể của kim ô, như những con linh xà người thấy mùi máu tanh, quấn chặt một cách chuẩn xác lên tứ chi, xương cốt, khớp và các khiếu huyệt của kim ô, thậm chí cả ngọn nguồn sức mạnh tỏa ra từ sâu trong nó. La Hán trận thần thông, bên ngoài, Phượng Thích khẽ thốt lên, dường như nhớ ra điều gì, rồi bất giác thở dài một hơi. Hoàng Y bên cạnh nghe vậy, Kiều Dung có phần thất sắc, theo như thủ bút tổ tiên để lại, nhiều vị ân nhân đã bỏ mạng dưới La Hán trận thần thông này. Ân nhân mạnh mẽ như vậy mà cũng ngã xuống. Trần Mặc, hừ, tế tinh huyết sao, mánh khóe vặt vãnh. Thấy pháp tướng kim ô bị trói buộc, Trần Mặc cũng không chút do dự cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết, rồi búng ngón tay bắn nó vào trong cơ thể kim ô. Trong khoảnh khắc, trong đôi mắt kim ô, hư ảnh chín vầng thái dương rực rỡ kéo theo đột nhiên xoay tròn, phóng đại. Lệ, một tiếng kêu trong trèo, không còn là tuyên cáo, mà là xác lệnh cho quang và nhiệt trong trời đất phải nghe theo hiệu lệnh của nó. Đôi cánh nó đột một giang rộng đến cực hạn, trong chớp mắt đã dẫy đứt những sợi xích chữ phản đang trói buộc mình. Chín vầng thái dương rực rỡ tức thì lơ lửng sau đầu nó, xoay tròn chậm chậm theo một quỹ đạo vô cùng huyền ảo, tựa như một pháp luân. Trong phút chốc, ánh sáng và hơi nóng giữa đất trời dường như bị hút cạn, ngưng tụ tại đây, toàn bộ không gian trở nên sáng trong bóng tối, một cách kỳ dị, bầu trời mất đi màu sắc, chỉ còn lại thứ ánh sáng thuần túy đến cực điểm, nhưng ánh sáng này lại không chói mắt, ngược lại mang theo một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể vạn vật đã đến hồi kết. Hà Đồ Lạc Thư liên tiếp giáng xuống ba đạo áp chế, ràng buộc khí tức của kim ô. Nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được sự hủy diệt của La Hán trận. Xèo, kim ô khẽ vỗ cánh, hư ảnh La Hán sau lưng Pháp Nhĩ và những người khác liền bị phân giải, tịnh hóa một cách thần kỳ, kim quang trên người họ tựa như bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo, ngay sau đó, họ như thể bị thiêu đốt, phát ra từng tiếng kêu than thấu xương róc thịt. Sau đó, một vài tăng nhân thực lực yếu hơn, thân thể họ đầu tiên bị thiêu thành than cốc, kế đó nhanh chóng sụp đổ, tan biến như cát bụi, không để lại dù chỉ một chút cho tàn. Pháp chiếu không chịu nổi sức nóng, vội vàng tế ra từ kim bát mà sư phụ ban cho để bảo vệ bản thân. Pháp Nhĩ thầm kêu không ổn, vội vàng đốt cháy khí huyết của chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.